Trọng sinh tại nhẫn giới, chương 51, giao dịch với trưởng lão gia tộc Senju. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời Senju Uchiha nheo mắt lại, trong lòng hắn xuất hiện sự nghi hoặc đối với mấy lão già đang nói chuyện với mình. Đôi mắt hắn nhắm lại sau đó từ từ mở ra. Đại trưởng lão tộc Senju cũng không vì phản ứng này của Uchiha mà cảm thấy có gì khó chịu. Lão già nhẹ nhàng chìa tay ra hướng về phía Uchiha nói. Senju Uchiha, chúng ta được biết cậu từ một thế giới khác tới nơi này. Ban đầu ta cũng có chút không tin nhưng sự thật chứng minh tất cả. Năm xưa ta cũng đã từng thấy qua cậu nhưng lúc đó cậu vẫn trong tình trạng hôn mê nên cậu không có biết ta mà thôi. Đôi mắt Senju Uchiha mở ra, hắn nhìn về phía lão già, ánh mắt tò mò lên tiếng hỏi. Đã từng thấy mặt trên người tôi cũng có chứng cứ người tộc Senju. Sau khi thấy mặt các đại trưởng lão đưa tôi cho Danzo để hắn thí nghiệm trên cơ thể của tôi sao? Mấy lão già bị lời chỉ trích của Senju Uchiha thì lập tức nheo mắt lại. Ánh mắt của họ đều nhìn về phía Senju Uchiha, trong ánh mắt lóe lên tình cảm phức tạp. Một lão già lên tiếng quát lớn, Uchiha, ngươi cũng có dòng máu Senju chảy trong người, ngươi làm sao có thể ăn nói như vậy trước mặt chúng ta? Chúng ta dù gì cũng là bậc người trên của ngươi. Bàn tay lão già đại trưởng lão lập tức đưa ra ngăn lại lời nói của lão già này. Hắn lườm ánh mắt về phía lão già này. Đủ rồi, Kama, nghe được cái tên Kama thì Senju Uchiha nhíu mày nhìn về phía lão già này. Xem lão già này cũng hơn 70 tuổi, trong lúc đó thì Uchiha nhớ đến cái tên Kama này khá quen thuộc. Hình như hắn đã từng nghe được ở đâu thì phải, bởi vì ngủ quá lâu mà trí nhớ của hắn cũng bị ảnh hưởng một chút. Lão già Senju Kawa phất tay sau đó nhìn về phía Uchiha, hắn nở nụ cười hòa ái. Uchiha, thực sự cậu trách nhầm chúng ta rồi. Lúc đó chúng ta cũng không có cách nào khác, mặc dù trên người của cậu có được chứng cớ chứng minh cậu thuộc về gia tộc Senju nhưng tại thời điểm đó, năm đại quốc đối đầu gây ra tình trạng vô cùng căng thẳng, làng lá cũng gặp phải tình trạng gian tế trà trộn vào. Chính vì vậy mà chúng ta mới đề cao cảnh giác, lão già lại tiếp tục nói với giọng đầy hối lỗi. Chúng ta thực sự không có cách nào có thể xác định được cậu thật sự thuộc về gia tộc Senju thế nên chúng ta bất đắc dĩ phải đem cậu giao cho Danzo. Nhìn vẻ thành khẩn của lão già, nếu không phải Uchiha mẫn cảm thì có lẽ hắn thực sự bị lão già khuất phục. Senju Uchiha mỉm cười nói, dường như ta nhớ được gia tộc Senju có cách phân biệt có phải tộc nhân của tộc Senju rất rõ. Trong cơ thể của gia tộc Senju, chakra của họ cực kỳ tươi mát, đồng thời tốc độ khôi phục thương thế rất nhanh. Chính vì vậy mà trên chiến trường muốn dùng phương thức giả dạng tộc Senju là cực kỳ khó khăn. Không biết kiến thức của ta về gia tộc Senju có sai sót hay không? Lời này không khác gì chặn họng của mấy lão già. Ánh mắt lão già Kawa thấy được mấy lão già nhìn về phía Senju Uchiha có chút khó chịu thì hắn vội vã xua tay đối với mấy lão già. Lão già Kawa nhìn về phía Uchiha đồng thời mỉm cười hòa ái. Quả thực chúng ta đã sơ sẩy trong việc này. Chính vì việc này chúng ta muốn bồi thường cho cậu. Đôi mắt Senju Uchiha nheo lại, hắn cảm giác được mấy lão cáo già này chắc chắn đang đánh chủ ý gì đây. Senju Uchiha chớp đôi mắt nhìn về phía mấy lão già, ngay sau đó Senju Uchiha cũng cười một nụ cười đầy thân thiện. Các vị trưởng lão, ta cũng không còn nhỏ nữa, cứ nói thẳng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị hẳn cần sức mạnh mộc độn của ta, giao dịch này ta có thể nhận nhưng ta muốn biết được giá cả các vị đưa ra có thể đánh động ta hay không. Uchiha nói thẳng ra khiến cho lời nói của hắn giống hệt một tên con buôn. Nhất thời mấy lão già nhìn về phía nhau một cái. Trong ánh mắt của họ đều ánh ra cái cảm xúc khó hiểu. Giống như trên mặt của họ đều đang viết, gia tộc Senju lại ra cái loại mặt hàng này. Hắn thực sự là người gia tộc Senju sao? Vậy mà làm cho Senju Uchiha kinh ngạc là đại trưởng lão tộc Senju ngay lập tức cười lớn. Ha ha ha ha, tốt, tốt, tính khí đủ thẳng thắn. Lão già nhìn về phía Senju Uchiha sau đó mở miệng nói tiếp. Tên nhóc con, không nghĩ tới gia tộc Senju chúng ta lại ra một mặt hàng như vậy. Được rồi, ta sẽ đưa ra giá với ngươi. Một lão già trong đám người mở miệng đáp lại. Gia tộc Senju hiện giờ đã không còn có người có thể thức tỉnh mộc độn. Mặc dù chính sách cho phép thông hôn của ngài đệ nhất và đệ nhị khiến cho gia tộc Senju nhanh chóng hòa nhập với các gia tộc khiến cho huyết kế mộc độn của gia tộc Senju không có cách nào thức tỉnh. Hiện giờ cậu chính là người duy nhất thức tỉnh mộc độn ở làng lá. Cậu nên hiểu được tầm quan trọng của mộc độn đối với làng lá. Lão già Senju Kawa nhìn về phía mấy lão già kia sau đó bình thản hướng về phía Uchiha, đôi môi tái nhợt của lão già mấp máy. Gia tộc Senju từ trước đến nay đều có quy định người nào thức tỉnh được mộc độn đều có quyền tranh chức tộc trưởng trong gia tộc. Hiện giờ, ngươi là người duy nhất thức tỉnh mộc độn nên chúng ta quyết định ngươi sẽ trở thành tộc trưởng tộc Senju. Ngón tay lão chỉ thẳng về phía Senju Uchiha. Đôi mắt nhăn lại, Senju Uchiha nhìn về phía mấy lão già một chút sau đó hắn hướng về phía lão già Kawa mà hỏi. Không phải tộc Senju vẫn còn tộc trưởng sao? Đầu lão già Kawa lắc lắc hắn lên tiếng nói. Hiện giờ tộc trưởng tộc Senju chẳng qua trên danh nghĩa. Hắn cũng không có được huyết mạch tộc Senju thuần khiết đồng thời hắn không có thức tỉnh được mộc độn. Theo đúng danh nghĩa thì tộc trưởng thuộc về chồng của Sunet nhưng đáng tiếc Sunet từ trước đến nay vẫn còn độc thân. Hừ, đầu Uchiha hơi cúi xuống, hắn nhìn về phía mấy lão già sau đó hít một hơi nói. Mặc dù gia tộc Senju bây giờ chiếm được phần lớn quyền lực trong làng lá nhưng vị trí tộc trưởng tộc Senju nó chưa đủ để đánh động ta. Bởi vì chức vị tộc trưởng này ta không có hứng thú làm. Hừm, lời này của Uchiha khiến cho mấy lão già vô cùng khó chịu. Mấy lão già đều nhìn về phía Senju Uchiha với ánh mắt bất thiện. Một số lão già trong ánh mắt còn mang theo vài phần cực kỳ tức giận. Senju Uchiha cảm giác được địch ý từ mấy lão già này. Thấy được biểu hiện của Senju Uchiha như vậy thì lão già cầm đầu vẫn bình chân như vậy, hắn tiếp tục đáp lại Uchiha. Hiển nhiên ta biết với năng lực của cậu sẽ không có hứng thú gì nhiều với chức tộc trưởng đó. Ta có điều kiện khác cho cậu, chúng ta sẽ bồi dưỡng cậu trở thành Hokage đời sau, cậu thấy điều kiện này thế nào? Bàn tay Senju Uchiha phất nhẹ, hắn mở miệng nói. Tính, đại trưởng lão, ngài quả thật đưa ra điều kiện hết sức mê người, khó mà từ chối được nhưng nếu như mấy thứ này thì lại đối với ta không có sức hút nào cả. Thế nên ta chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi. Thấy được Uchiha biểu hiện như vậy thì mấy lão già đều nhìn về phía Senju Uchiha tràn ngập tức giận. Vậy mà lão già cầm đầu vẫn nhàn nhã trong lúc này uống trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già sau khi nhâm nhi xong thì đặt chén trà xuống bàn. Ánh mắt đầy tự tin của lão già nhìn về phía Uchiha. Trong lúc này lão già lên tiếng nói. Người trẻ tuổi, xem ra ngươi chỉ mỗi quan tâm một thứ. À không phải nói đến việc ngươi chỉ quan tâm đến mỗi một người mới đúng. Đôi mắt Uchiha nheo lại nhìn về phía lão già này. Lão già ngay lập tức đưa ra đòn sát thủ cuối cùng. Ngươi còn chưa biết tình trạng lúng túng của Sunet. Mặc dù bản thân nàng là cháu gái của ngài Hashirama nhưng quyền lực trong tay của nàng không đủ. Mặc dù có mấy lão già chúng ta ủng hộ nhưng lực lượng trong tay nàng vẫn vô cùng ít. Thiếu niên trẻ tuổi, ngươi có nghĩ hay không giúp nàng một tay? Nhìn chằm chằm vào lão già Kawa Uchiha mở miệng hỏi. Đại trưởng lão, ngươi muốn nói cái gì? Người trẻ tuổi thật nóng vội a, lão già Kawa thở dài ra một hơi. Nếu như ngươi trở thành tộc trưởng tộc Senju đối với nàng sẽ có trợ giúp rất lớn. Đối với ngươi và nàng đều có chỗ tốt, ngoài ra, lão già hơi dừng lại sau đó nhìn chăm chú về phía Senju Uchiha nói. Chúng ta sẽ giúp ngươi cầu hôn với Sunet, thân già đây đảm bảo hôn sự của ngươi sẽ thành công 100. Lời này khiến cho Uchiha giật mình, hắn không nghĩ ra được lão già này lại đưa ra điều kiện như vậy. Quả thực mà nói cái điều kiện này vô cùng mê người mặc dù Senju Uchiha quả thực không muốn tình cảm bị gượng ép chút nào. Nếu như đứng vào tình trạng nữ nhân sẽ ghét cay ghét đắng đối với việc Uchiha làm. Nếu đứng ở vị trí Sunet sẽ càng phản cảm với việc mà Uchiha đang làm. Nhưng các nàng chưa từng bao giờ nghĩ nếu như không dùng cách gượng ép này liệu có thể tiến thêm một bước với Sunet hay không? Câu hỏi này rất khó có câu trả lời. Có lẽ sẽ có nhiều nữ nhân hô to gọi nhỏ. Tình cảm là không thể gượng ép được, Senju Uchiha sẽ đáp cho các nàng một câu, trí tuệ trẻ con, mọi việc cùng phải tùy tình trạng mà suy xét, nếu như trong tình trạng của Sunet nếu như thực sự chỉ dùng quá trình theo đuổi liệu có mở được trái tim của nàng hay không? Có lẽ một nữ nhân sẽ nói, còn tùy thuộc vào bản lĩnh của ngươi, Uchiha không có ngốc mà nghe những lời như thế, Senju Uchiha mở miệng nói, các vị thực sự điều kiện của các vị đưa ra quả thực rất mê ngươi. Làm hạng con cháu tôi không có gì để nói. Đại trưởng lão, điều kiện hết sức mê người nhưng, hắn hơi ngừng một chút mấy lão già nghe được vị từ chối trong miệng của Uchiha. Mấy lão già nhăn mày lại nhìn về phía Uchiha. Bất chợt Uchiha mở miệng nói. Tôi có điều kiện, mấy lão già nghe được lời này thì thở phào ra một hơi. Họ không nghĩ đến Uchiha sẽ có điều kiện thay vì từ chối lời bọn họ. Lão già Kawa nhìn về phía Uchiha mỉm cười, bàn tay chìa về phía Uchiha mà nói. Thiếu niên trẻ tuổi, không phải gọi cậu là tộc trưởng mới đúng. Tộc trưởng, ngài cứ nói. Trong lòng Senju Uchiha có chút khó chịu vì lời nói của đại trưởng lão. Senju Uchiha hướng về phía mấy lão già mà lên tiếng nói. Ta có lẽ sẽ lên làm chức tộc trưởng tộc Senju này, nhưng các vị hẳn chỉ muốn ta làm một cái bù nhìn để trấn áp ở tộc Senju mà thôi. Mấy lão già muốn mở miệng thì Uchiha tiếp tục nói để cắt đứt những lời này. Các vị không cần phủ nhận, ta đối với quyền lực cũng không có nhiều hứng thú. Ta chỉ yêu cầu các vị sau khi ta lên làm tộc trưởng vậy thì toàn lực hỗ trợ cho Sunet đi. Ta hy vọng các vị làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ nàng sẽ làm một số việc hy sinh lợi ích của các vị, nhưng không đến cuối cùng hy vọng các vị không quay ngược chống đối với Sunet. Mấy lão già nhìn về phía nhau sau đó gật đầu một cái. Lão già Kawa lên tiếng đáp lại. Ta đồng ý với ý kiến này của cậu. Vậy còn điều kiện nào nữa hay không? Senju Uchiha lên tiếng nói. Ta muốn các vị để cho ta đủ tự do. Ta có những việc tự mình đi làm, ta không muốn bị vướng tay vướng chân, ngoài ra không muốn bị giám sát 24 nữa, ta muốn được tự do mà không có hạn chế gì. Mấy lão già lại nheo mắt nhìn về phía nhau. Lão già cầm đầu lên tiếng nói. Được, chuyện này chúng ta có thể đồng ý, tuy nhiên cậu cũng phải hứa với ta những việc cậu làm không tổn hại tới lợi ích của làng lá. Đầu Uchiha gật xuống, hai bàn tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng về phía lão già mà nói. Có thể, ngoài ra đến việc cuối cùng, ta hy vọng các vị không lên xen vào việc của ta cùng với Sunet. Ta tự có chủ trương của mình. Lão già Kawa lắc đầu than nhẹ một hơi, con ngươi già nua nhìn về phía Uchiha mà nói. Nếu như cậu đã có ý định như vậy rồi thì chúng ta xem ra là một đám lão già nhiều chuyện rồi. Hừ, Senju Uchiha thở dài ra một hơi. Xem ra mấy lão già này đều tính toán để cho hắn trở thành tộc trưởng tộc Senju để định trụ sức mạnh của hắn và kéo gần mối quan hệ. Hai mắt Senju Uchiha hơi nhíu lại, hắn lâm vào bộ dạng suy tư. Bất kể thế nào thì hắn trước đó cũng phải củng cố bản thân hắn ở làng lá. Kế tới nhanh chóng tìm được đường về. Đường về không phải đơn giản cứ phá bỏ phong ấn rồi nhảy vào Ryūmiku là ngươi sẽ trở về được. Nếu làm như vậy thì có 99, ngươi sẽ nhảy vào thế giới không biết, có khi là chết. Trực tiếp rời đi nơi ở của tộc Senju, Uchiha khe khẽ thở dài ra một hơi. Hắn bước về phía trước, đôi mắt nhìn về phía quán ăn nho nhỏ ven đường. Ở trên quán ăn có ghi mấy chữ Dango to tướng. Món ăn này vốn là thứ mà Uchiha rất yêu thích, bàn chân hắn không tự chủ được bước về phía bên trong. Trực tiếp bước xuống bàn ngồi xuống, bàn tay Senju Uchiha vươn ra cầm lấy được một quyển mục lục. Quyển mục lục ghi tên các loại thức ăn ở trên đó. Bàn tay của Senju Uchiha đưa lên, hắn mở miệng cười nói. Chủ quán, cho một đĩa Dango. Vâng, có ngay đây. Âm thanh của một nữ nhân có chút lớn tuổi vang lên. Ngồi đối diện với Senju Uchiha là một bàn có hai người. Một phụ nữ có chút lớn tuổi, nàng ăn mặc một thân quần áo tứ thân màu đỏ dài. Nàng có một mái tóc đen nhánh với chiều dài ngang vai cùng với một đôi mắt to tròn màu hồng rất độc đáo và xinh đẹp. Đôi môi màu đỏ cùng với bóng mắt tím, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của mình. Nàng rõ ràng đang có bầu. Một nữ nhân khác cũng khá đẹp, nàng toát ra khí thế có vài phần tinh nghịch. Thiếu nữ có mái tóc màu tím được buộc đuôi gà thành chòm ở phía sau. Trên trán có đeo huy hiệu băng trán tượng trưng cho ninja làng lá. Thiếu nữ mặc một chiếc áo giáp lưới ở bên trong vô cùng gợi cảm cùng với một chiếc áo khoác có màu hơi vàng ở bên ngoài. Đôi mắt xinh đẹp nhưng toát lên vẻ kiêu ngạo cùng với con ngươi màu xám. Chiếc mũi nhỏ dài tạo ra tính cách ương bướng trên khuôn mặt của nàng. Thiếu nữ mặc một chiếc quần cụt và đi tất lưới vô cùng hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Nữ nhân xinh đẹp tinh nghịch hướng về nữ nhân có bụng bầu nói. Kurenai, để mình làm mẹ đỡ đầu cho đứa bé này thế nào? Khóe miệng nàng cong lên biểu thị ra cực kỳ hứng thú với việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Kurenai xuất hiện nụ cười có vài phần gượng gạo. Sâu thẳng trong ánh mắt của Kurenai xuất hiện sự buồn bã. Kurenai lên tiếng nói, Anko, cậu cũng có thể giống như mình tìm lấy một người nam nhân sau đó kết hôn rồi sinh con mà. Hừ, mấy nam nhân thối thì có gì hay ho cơ chứ? Bàn tay Anko nắm lại đặt trực tiếp ở bên cạnh má của mình. Ngay sau đó Anko mỉm cười nhìn về phía Kurenai mà tiếp tục nói. Ở một mình vẫn vui vẻ hơn nhiều. Kurenai nhìn về phía Anko mà lắc đầu than thở nói, Anko, bởi vì cậu không gặp phải người mình thích mà thôi. Vẻ mặt Anko xuất hiện vẻ giễu cợt nhìn về phía Kurenai đồng thời nói. Nam nhân thì có cái gì tốt chứ? Sau khi nói xong thì Anko mỉm cười nói. Không nói thứ này nữa, Kurenai, cậu không thích dùng Dango sao? Nói đến đây thì Anko giật mình nhớ tới Kurenai đang mang thai. Anko cười nói, mình quên mất cậu còn đang mang thai à, sau khi mở miệng xong thì Anko trực tiếp đưa chiếc dango vào miệng của mình. Trong quán cũng khá là đông khách, có khá nhiều nữ nhân đang bàn tán xì xăm, má của họ hơi đỏ lên nhìn về phía một chỗ đang bàn tán này nọ. Ánh mắt của tất cả bọn họ đều dồn về phía một chỗ. Nhất thời Anko có vài phần tò mò nhìn về phía âm thanh phát ra. Một người thanh niên tóc đen dài tới thắt lưng, mái tóc tạo vài phần cứng và nhọn. Chúng tạo thành giống như những lưỡi cưa lớn vậy, làn da trắng khỏe mạnh, mày đen nhánh và sắc bén giống như kiếm. Đôi mắt đen nhánh thể hiện lên sự cao ngạo, chiếu mũi thon nhỏ dài, khuôn mặt hơi thon dài đặc biệt ánh mắt giống như có lực hấp dẫn đến mê người. Khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, cả người tỏa ra hai loại khí chất một âm u lạnh lẽo từ chối người đến ngàn dặm, một thì lại hấp dẫn người giống như ánh mặt trời. Cả hai loại khí chất trên thân thể một người khiến cho nữ nhân không tự chủ bị hấp dẫn. Nhất thời thiếu nữ Anko khi vừa đưa dango lên miệng cũng phải ngừng lại. Bởi vì nụ cười người thanh niên này quá sức mê người. Hắn mỉm cười nhìn về phía vị nữ nhân trung tuổi. Cảm ơn, không có gì, mời cậu. Vị nữ nhân trung tuổi hơi đỏ mặt, bàn tay đưa lên sờ mặt của mình. Ánh mắt nhìn về phía người thanh niên, bàn tay nàng đẩy chiếc đĩa có đựng dango về phía Senju Uchiha. Bàn tay Uchiha cầm lấy chiếc xiên có chứa mấy miếng dango với đủ các màu. Bất chợt hắn cảm giác được bị người nhìn chằm chằm mình. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy được một nữ nhân tóc tím có vài phần xinh đẹp cùng với dã tính đang nâng dango ở miệng. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm về phía hắn, Senju Uchiha chỉ mỉm cười nhìn về phía nàng đồng thời gật đầu một cái. Sau đó hắn không để ý đến nữ nhân này nữa mà bắt đầu há miệng cắn lấy miếng dango hưởng mùi vị thơm ngọt của loại thức ăn này. Hắn đã rất lâu rồi chưa thưởng thức dango thì phải. Anko, Anko, một âm thanh vang lên đem nữ nhân tóc tím đang nhìn về phía Senju Uchiha ngây ngẩn lại. Anko giật mình quay ra nhìn về phía người vừa phát ra âm thanh. Thiếu nữ ngay lập tức mở miệng nói, có chuyện gì Kurenai, xem ra Anko cũng gặp phải người mình thích rồi à, trên khuôn mặt của Kurenai xuất hiện một nụ cười. Miệng hồng của nàng biến thành hình nửa vầng trăng, đôi mắt híp lại nhìn về phía Anko. Nào có, khuôn mặt Anko xuất hiện đỏ bừng. Nàng trực tiếp quay mặt nhìn về phía Kurenai, tuy nhiên sau khi ăn nàng vẫn len lén nhìn về phía Senju Uchiha. Bất chợt một đám người ninja đi về phía quán dango, một người ninja cầm đầu trong đó lên tiếng nói, ngài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài có phải Senju Uchiha hay không? Đang thưởng thức dango thì Uchiha giật mình lại, hắn nhìn về phía mấy vị ninja của làng lá, đôi mắt hắn nheo lại, hắn nhìn về phía đám người này mà nói. Các vị, có việc gì sao? Bàn tay của hắn chìa ra giống như mời Uchiha. Ngài Uchiha, tôi đến truyền lệnh từ ngài Hokage, ngài ấy muốn gặp ngài. Đôi mắt Uchiha nheo lại, hắn không có cảm nhận được ác ý từ đám người này. Xem ra đám người này cũng không phải do Danzo hay thế lực thù địch với hắn đi tìm hắn gây chuyện. Senju Uchiha nhẹ nhàng gật đầu nói, được rồi, phiền các vị dẫn đường. Mời ngài, đám người lập tức lên tiếng hướng về phía Uchiha sau đó tách ra một con đường. Senju Uchiha nhíu mày một cái, hắn không nghĩ đến mời hắn còn cần nhiều người vậy sao? Đầu Uchiha lắc lắc hắn trực tiếp hướng về phía trước đi tới. Cách chương.